Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 63, lò luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn đường của tu sĩ Mẫu, Ma Vương cùng đoàn tùy tùng tiến đến trước lò luyện khí Ma Vương đại nhân. Đây chính là lò luyện khí của Thái Sơn Tiên Tông. Lò luyện khí cao lớn, chạm khắc hoa văn hình thần thú, toàn thân phủ đầy rêu xanh, thoạt nhìn trông rất bình thường, chỉ có miệng lò rực lửa đỏ rực mới cho thấy điểm khác biệt. Ít nhất Thẩm Tịnh cảm nhận được sức mạnh từ ngọn lửa đó. Tu sĩ Mậu cúi đầu nịnh nọt, giới thiệu với Ma Vương. Chiếc lò luyện khí này là do một vị đại năng dùng mảnh vỡ thần khí luyện thành, cơ duyên xảo hợp nên mới rơi vào tay bổn tông. Đừng lải nhải, Ma Vương không hứng thú với mấy lời giới thiệu của hắn, trong lòng giờ chỉ có thần khí và tên nhân tộc chết tiệt kia. Tu sĩ Mậu bị mắng cũng không giận, lập tức cúi gập người, cười càng thêm nịnh nọt. Vậy tiểu nhân xin nói ngắn gọn, chiếc lò luyện khí này có thể luyện chế thần khí. Khi luyện, ngài có thể tùy ý ném vào một số thiên tài địa bảo, như vậy sẽ tạo ra thần khí hoàn toàn thuộc về ngài. Thần khí sau khi luyện ra không chỉ nghe lời, mà còn có uy lực rất mạnh, có thể phát huy sức mạnh gấp đôi trước kia. Tu sĩ Mậu nói đầy chắc chắn, như thể bản thân từng làm chuyện thất đức này không chỉ một lần. Thẩm Tịnh đang nằm bất động trong tay lũ ma vật hôi thối, lặng lẽ dựng tay lên nghe, lại liếc mắt nhìn Mục Thiên Phong, còn lén chớp mắt với hắn. Mục Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội hấp thu linh khí. Để không bị Ma Vương phát hiện, chàng chỉ dám hấp thu từng chút một. Ma Vương không để ý đến động tác nhỏ của hai người, nghe lời tu sĩ Mậu kề thì quả thật bắt đầu thấy hứng thú. Hắn nhìn tu sĩ Mậu bằng ánh mắt tán thưởng, khiến kẻ kia phấn khích hẳn lên, cái đầu tròn vo lập tức đỏ bừng. Ở nhân tộc, hắn chỉ là một luyện khí sư bình thường, nhưng nếu đầu quân cho ma tộc, bọn chúng có thể giúp hắn nhanh chóng tăng tu vi. Tuy mấy người trưởng môn Thái Sơn Tiên Tông đã chết, nhưng tu sĩ Mậu vẫn nhớ rõ quang cảnh khi họ mới nhập ma đạo. Dù mất hết tu vi, nhưng dùng ma khí để tu luyện thì tiến triển nhanh như gió. Chỉ trong một tháng đã đạt gần Nguyên Anh Kỳ, khiến người khác đỏ mắt ganh tị. Tu sĩ Mậu mắc kẹt ở Nguyên Anh Kỳ nhiều năm, thấy vậy tất nhiên cũng thèm khát, chỉ tiếc Ma Vương chẳng thèm nhìn đến hắn. Giờ đây cuối cùng cũng đến lượt hắn thể hiện, hắn nhất định phải làm thật tốt trước mặt Ma Vương để được gia nhập ma tộc. Nghĩ đến đây, tu sĩ Mậu xoa xoa tay, tuy nhiên, việc chuyên môn thì phải để người có chuyên môn làm. Tiểu nhân vốn là luyện khí sư chuyên dụng của Thái Sơn Tiên Tông, Ma Vương đại nhân không ngại để tiểu nhân thử một lần. Ma Vương nheo mắt nghi ngờ, chỉ dựa vào ngươi, cảm nhận được uy áp từ kỳ đại thừa, trán tu sĩ Mậu lấm tấm mồ hôi lạnh, vội giải thích. Ma Vương đại nhân, tiểu nhân có thể luyện chế linh khí cấp thiên. Có thể luyện ra linh khí cấp thiên đã là luyện khí sư khá tốt, nhưng Ma Vương không hiểu điều đó. Trong mắt hắn, nhân tộc nào tự nguyện dâng mình đều không đáng tin. Ma Vương cũng chẳng muốn nhiều lời, dù sao tin tức cũng đã nắm được, nhân tộc thì nhiều, thiếu gì kẻ dâng đến tận miệng. Huống hồ, hắn còn có một ý tưởng hay hơn. Ma Vương dán ánh mắt lên người Mục Thiên Phong, ác ý trong mắt dày đặc đến mức có thể nhỏ ra máu. Thẩm Tịnh ôm cằm xem kịch, có lẽ vì ánh mắt. Xem vui, quá rõ ràng, Ma Vương bỗng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy ánh mắt ảm đạm của thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải thần khí thì còn là ai? Ma Vương nghi thần nghi quỷ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tu sĩ Mậu. Tu sĩ Mậu thấy Ma Vương không nói gì, tưởng rằng hắn đang thử thách mình, lập tức tiến lên thể hiện trung thành. Xin ngài yên tâm, Ma Vương đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ. Sự nghi hoặc trong lòng cộng với âm thanh lải nhải bên tai khiến Ma Vương phiền lòng. Chiếc lưỡi tàn khuyết khẽ cuộn lại, lập tức đưa tu sĩ Mậu vào miệng. Rắc rắc rắc, tiếng xương bị nhai vụn vang lên ghê rợn. Dưới áp lực cực lớn, tu sĩ Mậu thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành thịt vụn trong miệng Ma Vương. Thấy cảnh đó, những phản đồ còn lại của nhân tộc hai chân run rẩy, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn Ma Vương tràn ngập sợ hãi. Ma Vương nhìn những kẻ nhân tộc đáng thương đó, ngửa đầu cười lớn. Quả nhiên thịt nhân tộc ngon thật, lời còn chưa dứt, hắn chợt lóe lên trước mặt Mục Thiên Phong, bóp chặt cổ chàng. Vậy người tiếp theo, chính là ngươi, nhưng ta sẵn lòng cho ngươi một cơ hội. Ma Vương nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong, khóe môi nhếch lên một độ cong điên loạn, những mẩu thịt vụn giữa kẽ răng vẫn nồng mùi máu. Chỉ cần ngươi chịu luyện chế thần khí, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn trả lại thần khí cho ngươi. Tên nhân tộc của Thái Sơn Tiên Tông từng nói với hắn, chủ nhân của thần khí này là người biết luyện khí. Còn gì tuyệt hơn việc để chính chủ nhân ra tay luyện hóa bản thân mình. Hắn muốn đích thân ban cho thần khí nỗi tuyệt vọng, rồi từ đó thu phục hoàn toàn. Ánh mắt ma vương lướt qua người Thẩm Tỉnh, nhanh đến mức khó nhận ra. Mục Thiên Phong không mắc bẫy, dù ma khí của ma vương không ngừng ép nát huyết nhục, ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm hắn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ đến màn hợp tác tương lai giữa người và đao, ma vương rộng lượng thả Mục Thiên Phong xuống. Còn chu đáo, để chàng và Thẩm Tịnh ở gần nhau, làm gì sao, chỉ cho phép nhân tộc giết ma vật, không cho phép ma vương ta phục thù à? Ta muốn cho nhân tộc các ngươi nếm thử cảm giác bị chà đạp. Chỉ cần có được thần khí, ta có thể khiến cả nhân và ma tộc không còn sống cuộc đời khốn khổ trước kia. Ma vương không ngu đến mức nói thẳng là muốn thống nhất thiên hạ, biến nhân tộc thành súc vật nuôi. Mấy kẻ nhân tộc đại thừa kia có thể chấp nhận hắn giết những người khác. Nhưng nếu biết dã tâm thật sự, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Không sao, đến khi hắn thật sự nắm được thần khí, những kẻ đó cũng sẽ chết. Hắn còn chưa từng nếm thử mùi vị của nhân tộc đại thừa kỳ, không biết so với hóa thần kỳ thì thế nào. Từng giọt nước dãi nhỏ xuống đất, ánh mắt ma vương đỏ rực. Tất cả nhân tộc ở đó đều là cáo già, lời nói dối của ma vương sơ hở đầy rẫy, nhưng không ai dám vạch trần. Thừa dịp đó, Thẩm Tịnh âm thầm tụ khí, truyền linh lực lại cho Mục Thiên Phong. Hắn vốn là thần khí, linh lực dồi dào, lại dưới áp chế của ma khí, không ai phát hiện hắn đang bí mật giúp Mục Thiên Phong hồi phục. Để hành động kín đáo hơn, Thẩm Tịnh còn nhìn thẳng vào ma vương. Đám ma vật các ngươi đúng là giỏi giả vờ giả vịt. Đã xem Thẩm Tịnh như đồ trong túi, ma vương không để tâm đến lời châm chọc đó, ngẩng đầu vênh mặt, thè lưỡi M lên mặt Thẩm Tịnh khiến hắn ghê tởm. Thẩm Tịnh trừng lớn mắt, đầy ghét bỏ nhìn ma vương. Ngươi còn muốn để ta rạch thêm một vết lên cái lưỡi của ngươi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của ma vương khựng lại, nhớ đến vết thương trên lưỡi, cơn giận trong lòng hắn lập tức bốc lên. Không thèm giả vờ nữa, trong tay liền mọc ra một con ma trùng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu ngươi không muốn luyện, vậy thì để ta ra tay. Người đúng là may mắn đấy, vì con ma trùng này là con mạnh nhất của ta. Ma vương cười nham hiểm, vươn tay ra, hấp lực cực mạnh hút Mục Thiên Phong đến gần. Ma trùng theo động tác của ma vương, chui thẳng vào đan điền của Mục Thiên Phong, siết chặt lấy hắn. Cảm nhận được linh khí tràn đầy trong cơ thể Mục Thiên Phong, ma vương sao có thể không hiểu, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh. Dám giở trò ngay dưới mí mắt ta, gan cũng to thật đấy. Đúng vậy. Gan tôi quả là không nhỏ, nếu biết trước thế này, lúc đầu ta nên cắt lưỡi ngươi, đỡ phải nghe mấy lời chọc tức. Thẩm Tịnh chỉ buột miệng nói thế, lúc này hắn chỉ mong ma vương ném mình vào lò luyện khí. Quả nhiên, ma vương không nói thêm lời nào, trực tiếp khống chế Mục Thiên Phong, bắt hắn luyện chế thần khí. Mục Thiên Phong tuy ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị điều khiển, ép mình giữ bình tĩnh. Ma trùng trong cơ thể hắn to hơn loại bình thường một chút, dường như còn có ý thức riêng. Nó kén chọn tìm đến nơi linh khí dồi dào nhất trong cơ thể Mục Thiên Phong để gặm nhấm. Mục Thiên Phong nghĩ ra cách ứng phó, thử điều động linh lực đến tay chân. Ma vương thì cưỡng chế Thẩm Tịnh biến về bản thể, sau đó thô bạo ném hắn vào lò luyện khí. Thẩm Tịnh lăn vài vòng, trên người dính đầy tro bụi trong lò. Lò luyện khí này hình như đã lâu không dùng. Bốc mùi ẩm mốc rất nặng. Cảm nhận được độ ẩm từ dưới mông truyền lên, Thẩm Tịnh bật dậy, kinh hãi nhìn xuống phía dưới. Một vũng nước xám xanh bốc mùi nồng nặc, có lẽ là do lò luyện khí lâu ngày không được dùng, lại không ai chăm sóc, nước mưa rò rỉ hòa với rêu mốc xung quanh tạo thành thứ chất lỏng ghê tởm này. Bị ma vương ném vào một cách thô bạo, Thẩm Tịnh không tránh khỏi bị dính bẩn. Điều này khiến tâm trạng vốn bình tĩnh của Thẩm Tịnh hoàn toàn sụp đổ. Hắn không ngờ cái lò luyện khí được Tiên Tông Thái Sơn coi trọng lại bẩn đến mức này. Thẩm Tịnh vốn chỉ muốn đi qua đoạn cốt truyện này cho xong, giờ lại sắp phát điên. Hắn biết rõ, với vai trò là vũ khí của nam chính trong truyện do một tác giả cuồng nhân vật chính sáng tác, mình chắc chắn không dễ bị hủy diệt. Nhưng cái hoàn cảnh này thì đúng là quá thử thách rồi. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy linh khí trong cơ thể mình đang không ngừng bị tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, chắc hắn sẽ vì cạn kiệt thể lực mà ngã gục mất. Không muốn lại phải nằm trong đống nước bẩn như khi nãy, Thẩm Tịnh nhờ vào thị lực tốt, miễn cưỡng tìm một chỗ tương đối sạch sẽ để dừng lại. Ngẩng đầu nhìn nắp lò đen kịt phía trên, Thẩm Tịnh thở dài. Mục Thiên Phong, huynh nhất định phải cố gắng đấy. Mục Thiên Phong tìm được cách, từ từ chuyển linh lực lên vai, mà chuẩn bị dụ dỗ cũng từ đan điền bỏ ra ngoài. Chờ đúng thời cơ, Mục Thiên Phong liền dùng linh lực giam cầm ma trùng. Luồng tín hiệu truyền từ ma trùng lập tức gián đoạn, khiến ma vương nhíu mày nghi ngờ, nhưng sau đó lại nhận được tín hiệu tiếp theo. Chắc chỉ là ảo giác, thấy Mục Thiên Phong vẫn chưa hành động gì, ma vương không nhịn được thúc giục. Sao còn chưa luyện khí? Mục Thiên Phong cụp mắt, không nhìn ma vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma vương đại nhân, luyện khí cần nguyên liệu, chỉ có bản thể thần khí thì không đủ. Ma vương theo phản xạ định phản bác, nhưng lại nhớ đến những lời của nhân tộc bị hắn ăn thịt. Luyện lại thần khí cần rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng địa bàn của ma tộc vốn nghèo nàn, căn bản không có mấy thứ ấy. Ma vương đang đau đầu thì mấy người nhân tộc bên cạnh đã xua tan sợ hãi, lại bắt đầu thèm thuồng tốc độ tu luyện lúc trước của trưởng môn Thái Sơn và những người khác, bèn chủ động tiến lên hiến kế. Ma vương đại nhân, bảo khố của Thái Sơn Tiên Tông bọn ta có rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn có cả mảnh vỡ của thần khí, chi bằng cho hết vào lò, như vậy thần khí của ngài sẽ càng sắc bén hơn. Ma vương nghe đám nhân tộc líu ríu trình bày, lần đầu tiên cảm thấy nhân tộc ngoài việc ngon ra thì cũng có chỗ dùng. Vậy cứ làm theo lời các ngươi nói đi. Ma vương đích thân trông chừng Mục Thiên Phong và Thẩm Tịnh. Hắn biết rõ hai người này rất kỳ quái, không thể giao cho kẻ khác giám sát. Đám nhân tộc còn lại liền xung phong đi lấy nguyên liệu, tích cực đến mức không giống mấy vị trưởng lão đạo mạo ngày trước. Thẩm Tịnh ở trong lò, buồn chán đến mức lấy chân gõ vào chỗ sạch duy nhất dưới đất. Từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, không có điện thoại, không có tivi, giải trí duy nhất của hắn là chơi đùa với Mục Thiên Phong. Giờ thì bạn trai hắn đang bị ma vương bắt ép luyện khí ở bên ngoài, chuẩn bị nấu hắn. Thẩm Tịnh cũng đã sẵn sàng tâm lý. Tuy tên phản đồ kia nói rất chắc chắn, nhưng Thẩm Tịnh vẫn chọn tin vào cơ thể mạnh mẽ của mình. Dù sao hắn cũng là vũ khí được tác giả Cuồng Nam Chính sắp đặt cho Mục Thiên Phong, chắc không đến nỗi bị luyện lại thật. Chỉ là Thẩm Tịnh sờ mặt đá dưới thân, cái lò này chất lượng không tốt sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy nóng? Vừa nghĩ âm, nắp lò đen kịt liền bị mở tung, chưa kịp lao ra ngoài, vô số thiên tài địa bảo đã bị ném vào. Bị đống bảo vật đập trúng, Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, gom hết lại một chỗ, lựa xem có cái nào dùng được không. Bên ngoài lò mơ hồ có tiếng động truyền vào, Thái Sơn Tiên Tông các ngươi chỉ có chừng này thôi sao? Là giọng của ma vương. Thẩm Tịnh cầm một nhánh linh thảo, chìm vào suy tư. Tuy hắn chưa từng ăn loại linh thảo này, nhưng chỉ cần cảm nhận linh khí dồi dào bên trong cũng biết đây không phải hàng tầm thường. So với đám linh thảo mà hắn và Mục Thiên Phong từng thu thập ở các bí cảnh, đúng là hơn một bậc. Xem ra nội tình của Thái Sơn Tiên Tông cũng không tệ. Ma vương đại nhân, còn nữa hả? Giọng nói gần như muốn khóc. Bọn họ vốn định ném bừa vài món là được. Ai ngờ ma vương lại là kẻ không biết điều, cứ ép họ phải dọn sạch cả bảo khố. Dưới sự ép buộc của ma vương, đám nhân tộc bị ma hóa hoàn toàn không thể phản kháng, đành phải quay lại gom hết tài nguyên của tông môn mang ra. Thẩm Tịnh nghe ngóng một lúc rồi không còn tiếng gì nữa. Hắn dứt khoát dùng một phần linh lực rửa sạch mấy món thiên tài địa bảo, rồi bắt đầu ăn. Công hiệu của thiên tài địa bảo đúng là rõ rệt. Thẩm Tịnh cảm thấy đan điền nóng lên, cảnh giới hóa thần vốn mơ hồ đã ổn định lại một chút, tuy chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến hắn phân chấn. Không để tâm đến mùi vị đắng chát, Thẩm Tịnh nhắm mắt lại ăn tiếp, linh thảo linh quả thậm chí cả mấy nguyên liệu luyện khí cũng không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà thân thể hắn là thần khí, cứng rắn vô cùng, nên dù là đá cũng nhai giòn rụm, còn thấy khá vui miệng. Có lẽ sau này ra ngoài có thể thêm món mới vào thực đơn. Trong lúc mải ăn, Thẩm Tịnh đã xử lý sạch đống thiên tài địa bảo mà ma vương ném vào. Giờ đây hắn tràn đầy sức mạnh, thậm chí chưa kịp tiêu hóa, nên chẳng cần tiết kiệm, vung tay một cái, cả lò luyện khí sáng loáng không dính chút bụi nào. Thẩm Tịnh nhìn vách lò trơn bóng có thể soi gương, gật gù hài lòng. Giá mà có thể mang theo thuật tẩy sạch này về thế giới thực, đúng là quá hữu dụng. Rác, nắp lò lại bị bật mở. Thẩm Tịnh theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền bị một đống thiên tài địa bảo đổ ập xuống. Hắn lập tức dựng lên một cái kết giới đơn giản, trốn bên trong nhìn ra, thấy linh thảo linh quả hiếm coi như mưa đá rơi xuống. Một khắc sau, Thẩm Tịnh kinh ngạc nhìn thiên tài địa bảo đã chất đầy lò luyện khí. Trừ cái kết giới của hắn ra thì chỗ nào cũng chật cứng, thậm chí nhiều món bị ép đến nát bét. Để luyện hóa hắn, đám ma tu này đúng là mạnh tay thật. Thẩm Tịnh nhìn đống bảo vật, lại bắt đầu suy nghĩ. Đồ thì tốt, nhưng có một vấn đề. Đống linh thảo trước hắn còn chưa kịp tiêu hóa, giờ lại đến thêm một mớ nữa, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn mà không ăn? Đồ đã ném hết vào rồi, bắt đầu luyện đi, giọng ma vương vang lên rõ ràng, nếu làm ta hài lòng, ta sẽ để ngươi toàn thây. Mục Thiên Phong đã hoàn toàn khống chế được ma trùng, cúi đầu bước đến bên lò luyện, bắt đầu luyện chế thần khí. Với từng ấy thiên tài địa bảo, thanh đao chắc chắn sẽ đột phá. Thẩm Tịnh không biết bạn trai mình đã đặt hết hy vọng lên người hắn, trong lòng vẫn nghĩ Mục Thiên Phong có kế hoạch riêng. Dù sao cũng là nam chính, hắn hoàn toàn không lo lắng. Chỉ là nhìn đống bảo vật trước mặt tỏa linh khí ngút trời, Thẩm Tịnh hít sâu một hơi. Kệ đi, liều mạng thôi, dù gì cũng là đồ cướp được từ ma vật, không lấy thì phí. Cùng lắm thì no quá mà chết, Thẩm Tịnh nhắm mắt lại, rửa sạch từng món, rồi nhét vào miệng. Vì tăng cấp, hắn đã trả giá quá nhiều rồi. Mục Thiên Phong tăng tốc độ, dựa theo kỹ thuật luyện khí từng học qua, âm thầm giúp thần khí tiến hóa. Nếu bên ma vương có tay trong là luyện khí sư, chắc chắn sẽ nhận ra chiêu trò của hắn. Chỉ tiếc, dưới sự sáng suốt của ma vương, hai luyện khí sư duy nhất, một người bị Mục Thiên Phong giết, người còn lại đã vào bụng ma vương. Ma vương nhìn Mục Thiên Phong, thấy hắn chỉ thao tác tay, không có gì bất thường. Bèn thản nhiên nằm xuống, tiện tay túm một tên nhân tộc bên cạnh làm đồ ăn vặt. Hành động của ma vương khiến đám phản đồ nhân tộc tổn thương sâu sắc. Vì ma vương, họ phản bội tông môn, gia tộc, chỉ mong được cường đại hơn. Nhưng suy nghĩ của ma vương lại khác, hắn giữ bọn họ chỉ để có thêm món mới để ăn. Tới nước này, đám phản đồ cũng đã hiểu rõ ý đồ thật sự của ma vương, nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận. Cuối cùng chỉ có thể chết trong miệng hắn. Thẩm Tịnh há miệng nhai máy móc, ánh mắt trông rỗng. Hắn không biết mình đã ăn bao lâu, chỉ biết đồ ném vào quá nhiều, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mới ăn được một phần rất nhỏ. Dưới chân bắt đầu nóng lên, không ngừng ca, CSTH. CS linh lực trong người hắn bạo động, Thẩm Tịnh lau mồ hôi trên trán, tiếp tục ăn như cái máy. Hắn thề, sau chuyện này, 10 năm không động đến rau xanh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa trong lò càng lúc càng nóng, linh lực sục sôi trong người Thẩm Tịnh như sống lại, không ngừng chạy khắp cơ thể. Thẩm Tịnh vừa ăn vừa dùng linh lực ngoan ngoãn để áp chế luồng linh lực phản nghịch trong cơ thể. Linh lực cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng Thẩm Tịnh còn chưa kịp nghỉ ngơi thì thân lò xung quanh lại bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Trận pháp ẩn hiện, thậm chí ẩn chứa một vài huyền diệu của thiên đạo. Linh khí trên người Thẩm Tịnh bị rút đi, rồi lại được thân lò phản hồi trở lại. Xoay đi xoay lại, linh lực trong cơ thể Thẩm Tịnh ngày càng tinh thuần. Lúc này, Thẩm Tịnh cảm thấy có gì đó không đúng. Sao hắn cảm giác tu vi của mình đang dần dần tăng lên vậy? Không thể nào, ma vương lại tốt bụng vậy sao? Thẩm Tịnh cứ tưởng ma vương ném hắn vào luyện khí lô là để xóa đi ký ức, ép hắn nhận chủ. Kết quả lại là giúp tu vi của hắn không ngừng thăng tiến. Đến mức Thẩm Tịnh bắt đầu nghi ngờ, ma vương rốt cuộc là đại phản diện, hay là bàn tay vàng của hắn, ý tưởng thiên tài thế này, cũng may là ma vương chấp nhận. Cũng may là ma vương không có đầu óc nghĩ đến chuyện, Thẩm Tịnh thân là thần khí, còn mạnh hơn cả cái luyện khí lô được dùng để luyện chế mảnh vỡ của thần khí này. Dù sao nếu cái luyện khí lô này thật sự lợi hại như thế, thì cũng đâu bị bỏ hoang ở đây. Thẩm Tịnh đầu óc mơ màng. Nhờ hơi nóng giúp tiêu hóa đám thiên tài địa bảo vừa nuốt vào. Một nhóm người của Thiết Kiếm bị truyền tống đến chỗ Mã Vũ. Hiện tại, lực lượng chủ chốt của giới tu chân, trừ mấy lão đại thừa giả chết, đều tập trung tại đây. Thiết Kiếm kể lại lời của Mục Thiên Phong cho Mã Vũ. Mã Vũ lập tức tìm cách giải quyết. Những người còn lại được trưởng môn Vũ Văn dẫn đến chỗ Phượng Hoàng để tiêu trừ ma trùng. Thời gian gấp rút, vừa mới gỡ phong ấn xong, trưởng môn Vũ Văn đã định dẫn người đi tiếp ứng cho Mục Thiên Phong và Thẩm Tịnh. Nhưng ông ta bị trọng thương, trên người chẳng còn bao nhiêu da thịt, đi cũng là tìm chết. Cuối cùng, mọi người thống nhất để Thiết Kiếm dẫn đầu. Dù Thiết Kiếm bốc đồng, nhưng tu vi lại cực cao. Lúc trước Ma Vương bắt được hắn là do tên trưởng môn Thái Sơn đáng ghét kia đưa cho một món thần khí khiếm khuyết, trói chặt Thiết Kiếm lại. Dưới sự dẫn dắt của Thiết Kiếm, cả nhóm hùng hổ bay về phía Thái Sơn Tiên Tông. Mục Thiên Phong tính toán thời gian, chuyển đổi phương pháp luyện khí. Trên người hắn tràn ngập linh khí tinh thuần, như thể bị hơi linh khí tràn ra từ luyện khí lô tẩm ướt. Nhưng Mục Thiên Phong hiểu rất rõ, đó là sức mạnh của đao. Lực lượng của đao đang không ngừng tăng lên, cũng giống như chủ nhân đột phá sẽ kéo theo vũ khí thăng cấp, thì vũ khí thăng cấp cũng sẽ trợ giúp chủ nhân đột phá. Mục Thiên Phong vốn luôn tu hành vững chắc, con đường tắt duy nhất hắn từng đi chính là song tu với Thẩm Tịnh. Linh lực trong người hắn cực kỳ ổn định, khi người khác phải niệm chú loằng ngoằng thì hắn có thể phát chiêu ngay tức khắc, mức độ B, NTH. Chẳng khác nào đám ma vật chỉ dùng thân thể để tấn công. Vì vậy, khi đối mặt với ma vật cùng cấp, Mục Thiên Phong không rơi vào thế yếu, thậm chí còn chiếm thượng phong. Ma Vương có thể áp chế Mục Thiên Phong là vì khí thế của cảnh giới đại thừa. Đến cấp độ này, kinh nghiệm chiến đấu thôi là không đủ để vượt cấp nữa rồi. Mục Thiên Phong dự định đột phá cảnh giới đại thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thân là nhân tộc, hắn vừa mới bước vào hóa thần kỳ, tuy linh lực ổn định nhưng rất khó tiến thêm một bước trong thời gian ngắn. Nhưng đao thì khác, hắn là thần khí do thiên đạo ban xuống, bản thân mang theo ý chí thiên đạo, xác suất tiến vào đại thừa kỳ cao hơn Mục Thiên Phong rất nhiều. Vì vậy, sau khi nghe thấy ý kiến thiên tài của tên phản tộc, trong đầu Mục Thiên Phong lóe lên một ý tưởng điên rồ. Hắn muốn dùng phương pháp luyện khí thúc đẩy đao thăng cấp. Sự thật chứng minh, bước đi này của Mục Thiên Phong vô cùng thành công. Một canh giờ trôi qua, ánh mắt của Ma Vương ngày càng mất kiên nhẫn. Sớm biết luyện khí tốn nhiều thời gian như vậy, hắn nên trực tiếp hạ ma trùng vào thần khí, dù không rõ hiệu quả ra sao, nhưng vẫn đỡ hơn ngồi đợi thế này. Đám phản tộc gần như bị hắn ăn sạch, chỉ còn sót lại vài mống, Ma Vương định để lại thưởng cho thuộc hạ. Ma Vương nhàm chán đảo mắt, cảm ứng ma trùng hắn để lại trên đám nhân tộc đã biến mất, xem ra bọn chúng có cách nhổ ma trùng ra. Nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả, nhổ được không có nghĩa là dễ nhổ. Ma Vương rất tin tưởng ma trùng của mình, chẳng phải ngay cả chủ nhân của thần khí, một tu sĩ hóa thần kỳ, thiên tài của nhân tộc còn không thoát khỏi sự khống chế của hắn hay sao? Sự yếu ớt của nhân tộc, nhìn là thấy, Ma Vương nhìn chằm chằm vào luyện khí lô, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, đợi thần khí ra đời, hắn sẽ đi xử lý mấy tên nhân tộc đại thừa kia trước, tránh đêm dài lắm mộng. Linh khí trong luyện khí lô càng lúc càng dày đặc, cả cái lò bị ép căng như muốn nổ tung từ bên trong. Ma Vương lùi lại hai bước, vẫn không rời mắt khỏi lò luyện. Thần khí của hắn, sắp ra đời rồi, ha ha ha ha ha. Rầm, một tiếng sấm nổ vang trên trời, mây đen dày đặc kéo đến. Cách chương.